4 người đan thuật đạt đến tứ chuyển thượng cấp, 1 người đan thuật đạt đến tứ chuyển đỉnh cao. 5 tên tứ chuyển đan sư đồng thời lên sàn, lập tức đưa tới vô số tu sĩ thán phục. 5 người này không hổ là Xích Thiên Điện Tùy Tùng Điện đan sư, mỗi một người đan thuật đều đủ để kinh thế hãi tục. Tứ chuyển đan sư liền đủ để danh chấn một quốc gia. 5 người này đan thuật ít nhất đều là tứ chuyển thượng cấp, còn có một người cách ngũ chuyển đều chỉ kém một đường rồi. Xích Thiên Điện không hổ là Vũ Điện, Chín Điện, một trong, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không chỉ điện chủ đan thuật cực cao, liền ngay cả thuộc hạ cũng đan thuật không tầm thường. Mọi người hoan hô, hiển nhiên để 5 tên Xích Thiên Điện đan sư cực kỳ hưởng thụ. Đặc biệt là trong 5 người đan thuật cao nhất lão giả Xích Lão, đối mọi người nịnh hót hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Ngày đó tại Ninh Phàm trong tay uất khí, giống như đều quét đi sạch sành xanh rồi. Hắn mắt ra chung quanh, cố ý đối chủ trì khảo nghiệm Phù Bạch trưởng lão dò hỏi. Nghe nói Minh Tôn cũng phải tham gia đan điển thi đấu, chuyện này làm sao còn chưa thấy người? Có lẽ là trên đường chậm trễ, hơn nửa sau đó liền sẽ đi tới. Phù Bạch hồi đáp, hắn tuy là cự ma tộc đại trưởng lão, nhưng đối xử một tên tứ chuyển đỉnh phong luyện đan sư, vẫn còn cần khách khí. À, lão phu đúng là rất chờ mong, Minh Tôn sẽ đạt được cái dạng gì thành tích. Như thế chung quanh nghe đồn, Minh Tôn là đan hoàng nửa cái đệ tử. Thân là đan hoàng nửa cái đệ tử, nói thế nào chí ít cũng có tứ chuyển đan thuật mới đúng không? Bất quá lão phu cho rằng, Minh Tôn là cái khổ tu chi sĩ, thực lực cực cường, thủ đoạn thông thiên, nhưng đan thuật sao, không hẳn có thể cao bao nhiêu. Mọi người đều biết, đan thuật là luyện đan luyện ra có thể, không phải là giết người giết ra đến. Xích lão lời nói, tại pháp lực gia trì dưới, truyền vào vô số tu sĩ trong tai. Từng cái tu sĩ không biết Xích Lão cùng Ninh Phàm ân oán, cũng đối lời của hắn rất tán thành. Xác thực a, một tháng trước đan hoàng tự mình thừa nhận Ninh Phàm là hắn nửa cái đồ nhi, ít nhất phải có tứ chuyển đan thuật mới không bôi nhọ đan hoàng uy danh. Nhưng Ninh Phàm là một cái đại ma đầu, cả ngày chung quanh chém giết, nào có thời gian tĩnh tâm nghiên cứu đan thuật. Đại đa số người đều tán đồng rồi Xích Lão quan điểm, Ninh Phàm đan thuật không thể quá cao. Quá nửa là không có tứ chuyển, lại một liên tưởng Ninh Phàm chậm chạp không đến, lẽ nào hắn đan thuật liền tam chuyển đều không có, sợ sệt tham bị loại bỏ sẽ mất mặt. Từng cái lão quái lộ ra vẻ hiểu rõ, nắm loại ý nghĩ này càng ngày càng nhiều. Xích lão trong mắt, tránh qua một tia đắc ý. Hắn đánh không lại Ninh Phàm, nhưng sau lưng bôi đen Ninh Phàm, buồn nôn một cái quân thiên điện, đúng là rất vui lòng. Luận chém giết, Xích lão các loại 5 người gộp lại cũng không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Nhưng luận luyện đan, Xích lão tự nhận là có thể vung Ninh Phàm 10 cái phố. Ninh Phàm chỉ là 500 năm cốt linh, thực lực như thế nghịch thiên đã để hắn không thể nào tiếp thu được rồi. Nếu như Ninh Phàm còn tinh thông đan thuật, vậy thì quá không có thiên lý. Cái kia Chu Minh đan thuật, tuyệt đối không thể đạt đến tứ chuyển, nói không chắc liền tam chuyển đều không có. Lão phu thật không rõ, đan hoàng loại kia đại nhân vật, tại sao lại thu như vậy một cái đan thuật thấp kém người làm đồ nhi, thật là làm cho lão phu đố kỵ. Xích lão trong lòng, tràn đầy đều là đố kỵ, cùng với đối Ninh Phàm đan thuật xem thường. Hắn kiểm tra xong, chuẩn bị cùng với những cái khác 4 tên đan sư xuống đài, lại bỗng nhiên bị 2 bóng người ngăn cản. 2 bóng người, một trong số đó là Vũ Điện Huyền Thiên Điện Thần Tử Vân Niệm Tô, một người khác. Nhưng là đan đảo khách khanh trưởng lão, Dương Cổ, Vân Niệm Tô là một cái ôn hòa quân tử, nhìn phía Xích lão ánh mắt, mang theo nhàn nhạt xem thường. Hắn từng tại Cô Tô cùng Ninh Phàm sát vai hiểu ra, biết được Ninh Phàm thực lực thông thiên. Hắn là Huyền Thiên Điện người, là Vũ Điện Tam Hoàng tử Vân Bất Thư Nghĩa tử. Huyền Thiên Điện là 9 điện bên trong duy nhất cùng quân thiên điện giao hảo phân điện. Hắn mặc dù không biết Ninh Phàm có cấp bậc gì đan thuật, nhưng đối với Ninh Phàm rất có vài phần thưởng thức. Bất kể là xuất phát từ phân điện ở giữa lợi ích, vẫn là xuất phát từ bằng hữu tình, hắn đều cam tâm tình nguyện giúp Ninh Phàm nói lên vài câu lời hay. Xích Thiên Điện người, tổng yêu sau lưng bôi đen người khác, thực sự là vô sỉ. Đường đường đan hoàng nếu vừa ý hắn, tự nhiên nói rõ hắn có chỗ hơn người. Bất luận Minh Tôn bây giờ đan thuật phải chăng đạt đến tam chuyển, cũng không phải loại người như ngươi có thể bôi đen. Nếu nói là Vân Niệm Tô ngữ khí, vẫn tính là ôn nhuận như ngọc, quân tử khiêm tốn. Như vậy Dương Cổ khẩu khí, liền có thể gọi là nổi trận lôi đình rồi. Dương Cổ rất tức giận phi thường. Tại sao? Bởi vì Xích Lão diễu cợt là Ninh Phàm, là hắn Dương Cổ mới vừa bái sư phụ. Xích Lão lời nói, người ở bên ngoài nghe tới tựa hồ rất có đạo lý, nhưng ở Dương Cổ nghe tới, thuần túy đánh giám a. Nói cái gì Ninh Phàm đan thuật chưa chắc có tứ chuyển, thậm chí có thể ngay cả tam chuyển cũng không bằng. Đánh giám. Dương Cổ tận mắt thấy Ninh Phàm đan thuật đột phá ngũ chuyển trung cấp, chỉ bằng vào đan thuật. Có thể vung Xích Lão loại này tiểu lâu la 10 cái phố. Loại này tiểu lâu la, cũng xứng chào phúng hắn Dương Cổ sư phụ. Tìm đường chết a. Ngươi đan thuật, liền minh tôn một phần vạn cũng không sánh bằng rồi, sách giày cũng không xứng. Dương Cổ giọng không nhỏ, cơ hồ là hét ra. Bạch, vô số nghị luận ầm ĩ âm thanh, vào đúng lúc này, đồng loạt yên tĩnh lại. Xích Lão sắc mặt tái nhợt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình bất quá thuận miệng buồn nôn Ninh Phàm vài câu, không nghĩ tới sẽ dẫn ra hai cái đan sư làm Ninh Phàm lên tiếng ủng hộ. Hai người kia, cũng đều là tên tuổi không nhỏ đan sư, Xích Lão đều nhận ra. Vân Niệm Tô là vũ điện nổi danh luyện đan kỳ tài, vẫn là tam hoàng tử nghĩa tử. Tại đến Vô Tận Hải trước, đan thuật liền đã tiếp cận đột phá ngũ chuyển, so với Xích Lão cao một chút. Nếu là thường ngày, Xích Lão là không dám đắc tội Vân Niệm Tô. Mà Dương Cổ sao? Ngoại giới nghe đồn Dương Cổ cũng chỉ kém một đường liền có thể đột phá ngũ chuyển. Cấp bậc như vậy đan sư, mà lại còn ra thân đan đảo. Nếu là thường ngày, Xích Lão cũng phải cấp Dương Cổ mấy phần mặt mũi. Nhưng bây giờ sao? Xích Lão không chuẩn bị cho hai người sắc mặt tốt. Hắn sắc mặt tái nhợt, Vân Niệm Tô nói hắn vô sỉ, Dương Cổ nói hắn không xứng cho Ninh Phàm sách giày. Hắn thân là một tên tứ chuyển đỉnh cao đan sư, tự có ngạo khí, há có thể bị người như thế sỉ nhục. Vân Niệm Tô, Dương Cổ, hai người ngươi cùng Lão Phu, cũng bất quá là đan thuật đồng cấp mà thôi. Lão Phu xem ở các ngươi đan thuật không kém phân thượng, mời các ngươi ba phần. Nhưng các ngươi đối Lão Phu nói chuyện khẩu khí, tựa hồ quá vô lễ đi. Đồng cấp, Vân Niệm Tô mắt lộ một tia khinh bỉ, hắn xem sớm không quen Xích Thiên Điện người, không ngại giờ khắc này đánh một trận Xích Lão mặt. Hắn bước tiến ung dung, như một cái chọc thế giai công tử, đi tới đan dưới tấm bia, một trưởng vỗ tại đan trên tấm bia. Trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ dược hồn khí thế từ Vân Niệm Tô trong cơ thể lan ra. Vào đúng lúc này, đan bia bốn màu chói lóa mắt, tuyết không bên trên, đột nhiên hiện lên năm màu mây tía. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, Huyền Thiên Điện Niệm Tô công tử, không hổ là đan thuật kỳ tài, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã là ngũ chuyển đan sư. Làm sao có khả năng, người trẻ tuổi như vậy, sao có thể đột phá ngũ chuyển? Xích Lão sắc mặt cực kỳ khó coi, một luồng nồng đậm địa cảm giác bị thất bại nổi lên trong lòng. Cho tới nay, hắn đều cho là mình đan thuật muốn cao hơn Vân Niệm Tô một đường. Nhưng chưa từng nghĩ, Vân Niệm Tô từ lâu điệu thấp đột phá ngũ chuyển đan thuật, sao không phải hắn có thể so với. Hắn vẫn còn sững sờ, chợt thấy Dương Cổ đồng dạng cười gằn, đến gần đan bia, một trưởng vỗ tại đan trên tấm bia. Trong nháy mắt, tuyết không bên trên lần nữa hiện lên năm màu mây tía, không nghi ngờ chút nào, Dương Cổ đồng dạng là một tên ngũ chuyển đan sư. Cái gì? Tình cảnh này, không chỉ có Xích Lão không kịp chuẩn bị, liền ngay cả chủ sự chỗ ngồi đan đảo đại trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền hắn cũng không biết, Dương Cổ là khi nào đột phá ngũ chuyển đan thuật. Ngọc đài bốn phía, vô số lão quái đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lửa nóng nhìn Vân Niệm Tô cùng Dương Cổ. Hai người này, đều là ngũ chuyển luyện đan sư. Nếu nói là tứ chuyển đan sư có thể danh chấn một quốc gia, thì đã ngũ chuyển đan sư có thể danh chấn trăm quốc. Lão Phu nói rồi, ngươi ngay cả cho minh tôn sách giày cũng không xứng, ngươi cũng biết vì sao. Dương Cổ cười gằn nhìn Xích Lão, dường như phải cho Ninh Phàm chính danh. Bởi vì, minh tôn là Dương Mộ nhân sư tôn, đan thuật xa không phải Dương Mộ có thể so với. Dương Mộ đan thuật sở dĩ đột phá ngũ chuyển, toàn do sư tôn chỉ điểm. Ngươi chỉ là tứ chuyển đan sư, liền Dương Mộ cũng không sánh bằng rồi. Há có thể cùng Dương Mộ chi sư đánh đồng với nhau. Soạt, ngọc đài bốn phía, một mặt tiếng ồ lên vang lên. Vô số tu sĩ không cách nào tin tưởng, đường đường ngũ chuyển đan sư Dương Cổ, càng sẽ nhận thức Ninh Phàm làm đan thuật sư phụ. Mọi người chính tiêu hóa Dương Cổ lời nói, bỗng nhiên, một luồng hạo miểu tử cự long phủ xuống bàng bạc dược hồn, đáp xuống chính cái kiểm tra ngọc đài. Vô số đan sư chỉ cảm thấy cả người rung động, coi như là tứ chuyển đan sư, cũng căn bản là không có cách chống cự này cỗ dược hồn sức mạnh. Bọn hắn đương nhiên biết, dược hồn là ngũ chuyển đan sư mới có thể có thủ đoạn, nhưng ngay cả là phổ thông ngũ chuyển đan sư, cũng không cách nào bằng dược hồn làm kinh sợ tứ chuyển đan sư a. Chỉ có Dịch Vân Tử, Mạc Hưu cấp bậc tông sư luyện đan, mới có thể có kinh người như vậy dược hồn sức mạnh. Hô một đạo bạch y bóng người, đột nhiên đáp xuống đan bia trước đó, hời hợt một trường, vỗ vào đan trên tấm bia. Tiếp theo một cái trước mắt, trời cao 10 vạn dặm, đều là 5 màu mây tía. Thậm chí cái kia 5 màu mây tía bên trong, mơ hồ, còn có một tia thứ 6 màu hầu như hiện lên. Cái gì? 6 màu? Lục chuyển đan sư? Không, không phải chân chính 6 màu. Thế nhưng, Dịch Vân Tử, Mạc Hưu, Hoàng Đình Tử, hết thảy đều rộng mở đứng lên, nhìn Ninh Phàm phương hướng, nghi ngờ không thôi. Quá tam ba bận, như lần sau, ngươi còn dám tại Chu Mộ sau lưng nói bậy, ngươi hẳn phải chết. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, một ánh mắt khiến Xích Lão tâm thần đều nhanh muốn đông lại. Xích Lão trong lòng bay lên chưa từng có cảm giác bị thất bại. Một cái cút linh 500 thanh niên, lại tu vi, đan thuật hai cái phương diện, đều xa xa đưa hắn vượt qua. Sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng? Thế gian vì sao lại có yêu nghiệt như thế tài năng? Xích Lão chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, bị vô số tu sĩ cười nhạo ánh mắt nhìn đến không đất dung thân. Trước hắn còn chắc chắn Ninh Phàm đan thuật thấp kém, thực sự là tự tát vào mặt. Đồ vô dụng. Mạc Hưu ánh mắt chìm xuống. Lần này, Xích Lão xem như là đem hắn Xích Thiên Điện mặt mũi ném sạch sẽ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 461, cướp đoạt hỏa diễm. Chương 461, cướp đoạt hỏa diễm. Giờ phút này Ninh Phàm, quanh thân có một luồng tự nhiên mà thành tông sư khí độ. Dường như một luồng ngọc thô chưa mài rũa, đi ngang qua 100 năm tinh điêu tế chắc sau, càng thêm hoàn mỹ lên. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua ngọc đài, phụ bạch đại trưởng lão lập tức bước nhanh đón lấy, Dương Cổ cung kính hành đồ lễ, Vân Niệm Tô cũng ôm quyền thi lễ. Ánh mắt của mọi người lại khó nén sâu sắc chấn động. Ngoại trừ Dương Cổ này tiện nghi đồ đệ, không ai biết được Ninh Phàm có ngũ chuyển đan thuật. Nhưng coi như là Dương Cổ, cũng chưa từng nghĩ đến, Ninh Phàm đan thuật đã đăng phong tạo cực, chỉ dựa vào dược hồn, có thể kinh sợ vô số tứ chuyển đan sư. Thời khắc này, Bắc Lương quốc tu sĩ đều ý thức được, Ninh Phàm không chỉ thực lực kinh thiên, đan thuật càng là không phải chuyện nhỏ. Xích Lão các loại 5 tên Xích Thiên Điện đan sư, mỗi cái mặt như hỏa thiêu, vội vã rơi xuống ngọc đài, căn bản không dám ngay mặt đắc tội Ninh Phàm. Hoàng Đình Tử ánh mắt khó nén khiếp sợ. Hắn sớm nghe nói Dương Cổ muốn mời Ninh Phàm gia nhập đan đảo, trở thành khách khanh, nhưng vẫn luôn có chỗ bài xích. Lúc trước, Hoàng Đình Tử không tin Dương Cổ lời nói, không tin Ninh Phàm một cái ma đầu có thể đem đan thuật tu luyện đến ngũ chuyển. Nhưng việc đã đến nước này, Hoàng Đình Tử há có thể không tin. Hắn không chỉ tin tưởng Ninh Phàm nắm giữ ngũ chuyển đan thuật, càng tin tưởng Ninh Phàm đan thuật mạnh hơn hắn một phần. Dịch Vân Tử lá khô y hệt ánh mắt, vào đúng lúc này bị nhen lửa. Hắn tự quy thuận Chu gia tới nay, nhất quán là bình tĩnh, bình tĩnh, coi như là đối mặt Mạc Hưu ngang ngửa cấp đan sư, cũng sẽ không tự loạn tâm tình. Nhưng thời khắc này, đối mặt Ninh Phàm mạnh mẽ dược hồn sức mạnh, Dịch Vân Tử chỉ cảm thấy một luồng linh hồn cảm giác ngột ngạt bao phủ toàn thân. Này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn dược hồn thua kém Ninh Phàm cấp 1. Người này cũng không phải lục chuyển đan sư, nhưng dược hồn hơn nửa đã đạt đến ngũ chuyển đỉnh cao. Chẳng trách các trưởng lão dặn lão nạp giao hảo người này đan thuật càng lợi hại như vậy. Mạc Hưu ánh mắt do khiếp sợ dần dần trở nên âm tình bất định, lạnh lùng ngồi sẽ chỗ ngồi. Chu Minh sao? Hừ, giấu đi rất sâu. Dược hồn xác thực không yếu, so với bổn điện đều mạnh một ít. Nhưng luyện đan có thể không chỉ dựa vào dược hồn mạnh mẽ liền đủ. Mây tía dị tượng dần dần tiêu tan, Ninh Phàm thẳng đi tới chư nữ ghế, đi theo phía sau Dương Cổ, Vân Niệm Tô hai người. Gặp sư tôn, hồi lâu không gặp, sư tôn đan thuật lại tăng lên, thật là làm cho đồ nhi bội phục. Dương Cổ kích động không thôi, Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu, xem như là đáp lại. Huyền Thiên Điện Vân Niệm Tô gặp Chu Huynh. Vân Niệm Tô ôm quyền nói. Huyền Thiên Điện, Ninh Phàm tâm tư tung bay, Vân Niệm Tô từng mời hắn đi tới đan đảo vừa thấy, bất quá bị hắn không nhìn. Thân phận hôm nay biến hóa, Ninh Phàm thành Quân Thiên Điện tôn lão, Vân Niệm Tô nhưng là Huyền Thiên Điện thần tử. Hai điện trong lúc đó có giao tình tại, thêm vào hôm nay Vân Niệm Tô trượng nghĩa nói, Ninh Phàm đối với hắn đúng là có mấy phần hảo cảm. Ngay sau đó ôm quyền đáp lễ, Vân Niệm Tô, Dương Cổ nói liên miên làm nói chuyện, lời đàm luận đề không thể nghi ngờ cùng Huyền Thiên Điện, đan điển, đan đảo khách khanh việc có quan hệ. Trong này, Ninh Phàm quan tâm nhất, không thể nghi ngờ là trở thành đan đảo khách khanh việc. Một khi trở thành đan đảo khách khanh, liền có thể sử dụng đan đảo tẩy hồn trì, lần nữa khiến dược hồn tăng lên, làm đột phá lục chuyển đan thuật làm chuẩn bị. Nói tới khách khanh việc, Dương Cổ sắc mặt khó xử, liên tiếp tự trách. Hắn hứa hẹn giúp sư tôn Ninh Phàm hoàn thành việc này, nhưng chưa thành công, thực sự không còn mặt mũi đối Ninh Phàm. Ninh Phàm hiểu được, đan đảo sở dĩ mâu thuẫn hắn trở thành khách khanh, là vì không biết hắn đan thuật. Biết được nguyên nhân, hắn cũng liền không lại lo lắng việc này. Bây giờ hắn đang tại đan đảo đại trưởng lão thể hiện rồi đan thuật, như đan đảo còn từ chối Ninh Phàm trở thành khách khanh trưởng lão, thực sự là mắt bị mù. Mọi người nhất thời không nói chuyện, đều nhìn về phía ngọc đài kiểm tra. Tự Ninh Phàm các loại ngũ chuyển đan sư đột nhiên xuất hiện sau, cho dù lại có thêm tứ chuyển đan sư kiểm tra đẳng cấp, cũng không cách nào gây nên oanh động. Đối với mấy cái này tam chuyển, tứ chuyển đan sư, Ninh Phàm hứng thú giải rác. Hắn vẫn chưa ở trong đám người nhìn thấy quỷ mục tộc thiếu chủ, quá nửa là bị đan hoàng dọa về trong tộc, liền đan điển cũng không dám tham gia. Sau một ngày, kiểm tra kết thúc, vòng thứ hai kiểm tra, đem tại sau ba ngày tiến hành. Ninh Phàm cùng chư nữ trở về khách sạn, đem một tháng hành tung thoáng giảng giải. Chư nữ dồn dập nghỉ ngơi, Ninh Phàm lại đẩy cửa đi ra ngoài, đứng lặng tại gió tuyết trong màn đêm, trầm mặc không nói, dường như cùng gió tuyết hóa thành một thể. Đan hoàng chỉ đạo, lão ma thân thiết, cùng với từng hình ảnh ôn nhu cùng giết chóc, đều ở trong màn đêm giao hòa. Lục chuyển đan thuật, luyện hư tu vi, kim thân cảnh giới, hết thảy đều đã gần ngay trước mắt. Hắn đã nhận được không ít, cũng mất đi quá nhiều. Mai danh ẩn tích, cô mịch độc hành, không thể buông tha, rút kiếm tương bính. Ta là một cái tu sĩ. Ninh Phàm nói xong, trong phòng lưu lại thẻ ngọc, báo cho chư nữ đi hướng. Thân hình lay động, lại tiến vào nguyên giao giới, huyền âm giới. Mộ Vi Lương tại thanh quan bên trong ngủ say xưa, Lạc U tại trong nhà lá nhợt nhạt ngủ say. Ninh Phàm trong lòng hơi an, với huyền âm giới bên trong lần lượt ngưng dược hồn làm trưởng, tu luyện đan hoàng truyền lại thiên cương ấn. Đó là một loại dược hồn tác chiến chiến hồn chi thuật, thích hợp đan sư với luyện đan thời gian bảo mệnh, đương nhiên cũng có cổ đan sư trực tiếp tu chiến hồn giết chóc. Ninh Phàm không có hứng thú tu luyện quá nhiều chiến hồn chi thuật, hắn chỉ cần có một loại tự vệ một đời, liền đầy đủ. Thiên cương ấn phân 36 ấn, một tầng trưởng ấn uy lực, do Ninh Phàm ngũ chuyển đỉnh phong dược hồn triển khai, có thể so với hóa thần đỉnh cao một đòn. Ba ngày huyền âm giới khổ tu, lại tương đương với ngoại giới 300 ngày thành quả. Ba ngày bên trong, Ninh Phàm tu ra đệ nhị ấn, đệ tam ấn, cuối cùng có thể bằng dược hồn đánh ra ba tầng thiên cương ấn, có thể so với khuy hư một đòn. Sau ba ngày, Ninh Phàm rời đi huyền âm giới, đến đô quận Ngọc Đài, chư nữ sớm chờ đợi ở đây. 5.000 tên đan sư, tại vòng thứ nhất sàng lọc sau, còn lại 1.500 người. Này một vòng sàng lọc, đều sẽ đào thải vô số tam chuyển đan sư. Nếu có tam chuyển đan sư biểu hiện ưu dị, thì đã sẽ bị có chút thế lực mời chào làm khách khanh. Vì vậy cho dù biết rõ không cách nào thông qua, rất nhiều tam chuyển đan sư cũng sẽ dùng hết dư lực. Nhiều như thế đan sư, tập hợp tại này, bị cự ma tộc bát đại ma vệ dẫn tới đô quận bên ngoài một chỗ tuyết cốc, tham dự vòng thứ hai kiểm tra. Nơi này tuyết cốc, linh khí bức người, cũng sắp đặt tụ linh đại trận, ở trong cốc luyện đan dung thuốc, tốc độ là ngoại giới mấy lần không ngừng. 10 vạn trượng tuyết cốc bên trong, sắp đặt 1.500 tòa mô hình nhỏ ngọc đài, tham bỉ đan sư đem tại từng người chế định ngọc đài luyện đan dung thuốc. Ninh Phàm đứng yên ngọc đài, trước người bàn ngọc trên để hai cây ngàn năm linh dược tử ngọc dung. Ánh mắt hướng Tuyết Cốc thoáng nhìn, Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Dịch Vân Tử, Hoàng Đình Tử, Mạc Hưu ba người, càng toàn bộ tham gia vòng thứ hai kiểm tra, lấy thân phận của bọn họ, nguyên bản có thể trực tiếp nhảy qua vòng chắc thí này mới đúng. Thấy Ninh Phàm ánh mắt quét tới, Dịch Vân Tử, Hoàng Đình Tử đều lộ ra nụ cười thân thiện. Chỉ có Xích Thiên Điện Chủ ánh mắt như kiếm, hướng về Ninh Phàm cười lạnh. Minh Tôn đan thuật phi phàm, hôm nay bổn điện chuyên tới để lĩnh giáo. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu, ba người này bỗng nhiên tham gia vòng thứ hai kiểm tra, nguyên lai là hướng hắn mà đến, muốn cùng hắn phân phân cao thấp sao. Làm luyện đan sư, luận bàn lĩnh giáo không thể tránh được, nếu là thiện ý, Ninh Phàm mừng rỡ lẫn nhau luận bàn, nhưng nếu là ác ý sao? Ninh Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, như Mạc Hưu dám tìm hắn, Ninh Phàm không ngại cho hắn một bài học. Tuyết Cốc bốn phía, có xây vô số huyền không đài cao, cư cao lâm hà quan sát hết thảy tỉ thí tiến trình. Vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi, hôm nay nhiệt điểm, nghiễm nhiên toàn bộ cùng Ninh Phàm có quan hệ. Kinh diễm toàn trường dược hồn, đan hoàng nửa đồ tên tuổi, tất cả mọi người đều tại suy đoán, Ninh Phàm sẽ ở vòng thứ hai trong khảo nghiệm, đạt được cái dạng gì thành tích. Phụ Bạch đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, toàn trường yên tĩnh. Vòng thứ hai kiểm tra, thử thách các vị đạo hữu dung thuốc tốc độ, tinh luyện linh dược năng lực. Mỗi một vị đạo hữu bên cạnh đều có hai cây ngàn năm tử ngọc dung, chỉ cần thành công nung nấu trong đó một cây, liền có thể đăng nhập thành tích. Nếu thất bại một lần, còn có cơ hội nung nấu cây thứ hai. Như hai cây đều nung nấu thất bại, thì đã người này thành tích định vì không hợp cách. Ngoài ra, lần này kiểm tra hạn định dung thuốc thời gian, tinh luyện số lần. Như hoàn thành dung thuốc thời gian vượt quá 2 canh giờ, hoặc là tinh luyện số lần ít hơn 10 lần, đều tính làm không hợp cách. Tỉ thí, bắt đầu. Tại phủ Bạch trưởng lão tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, vô số đan sư lấy ra đan đỉnh, pháp lực hóa hỏa, bắt đầu nung nấu ngàn năm tử ngọc dung. Đối tam chuyển đan sư mà nói, muốn tại 2 canh giờ bên trong thành công nung nấu tử ngọc dung, cũng tinh luyện 10 lần, là một kiện rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho đối tứ chuyển đan sư mà nói, này cũng không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Nhưng đối với ngũ chuyển đan sư mà nói, tại quy định thời gian nung nấu tử ngọc dung, dễ như ăn cháo, bọn hắn phải làm là tận lớn nhất nỗ lực, tinh luyện số lần càng nhiều. Trừ Ninh Phàm, Dịch Vân Tử bọn 4 tên đan đạo tông sư bên ngoài, tổng cộng có 17 tên ngũ chuyển đan sư ngay đầu tiên ý cảnh hóa đỉnh, gọi ra khổng lồ đan đỉnh. Từng đoàn sán lạn hỏa diễm, bị đan sư nhóm đánh vào đan đỉnh bên trong, hỏa y sung thiên. Chỉ một thoáng, vô số tiếng kinh hô tự huyền không ngọc đài truyền xuống. Xem, đó là ngũ chuyển hạ cấp đan sư Vô Trần đạo nhân, hắn dùng với hóa đỉnh ý cảnh, chẳng lẽ là bát phẩm thần ý mộc chi thần ý? Chà chà, mau nhìn. Đây không phải là Vũ Hy Quốc hộ pháp quốc sư ư? Hắn nhưng là ngũ chuyển trung cấp đan sư a, nhìn hắn sử dụng luyện đan hỏa diễm, càng là do 9 loại tứ phẩm linh hỏa dung hợp hỏa diễm, uy lực cơ hồ không kém với địa mạch yêu hỏa rồi. Cái gì? Tên kia ma tu đan sư sử dụng, dĩ nhiên là bát phẩm ma ý biến thành đan đỉnh. Địa mạch yêu hỏa? Xem, người kia dùng, phải hay không địa mạch yêu hỏa bên trong xếp hạng 11 bạch cốt viêm? Ai nha, không đúng, hắn dùng giống như chỉ là tử hỏa. Bất quá cho dù chỉ là tử hỏa, cũng cực kỳ khó được rồi. Từng đạo tiếng kinh hô truyền ra, liền ngay cả Ninh Phàm đều hơi nhíu mày. Không hổ là thịnh huống chưa bao giờ có đan điển, tụ tập nhiều như thế ngũ chuyển đan sư. Bát phẩm ý cảnh hóa đỉnh, ở chỗ này chỉ có thể coi là nhìn quen lắm rồi. Liền ngay cả địa mạch yêu hỏa tử hỏa, cũng không tính là ngạc nhiên chi vật. Duy nhất không có ý cảnh hóa đỉnh, chỉ có Ninh Phàm bọn 4 tên tông sư nhân vật. Hoàng Đình Tử đầu tiên mỉm cười, 5 ngón tay vồ lấy, cuồn cuộn mà đến hỏa chi thần ý hóa thành một tôn hỏa diễm cự đỉnh. Hỏa chi thần ý, vốn là bát phẩm thần ý, nhưng trải qua Hoàng Đình Tử khổ tu, này thần ý từ lâu đạt đến thất phẩm cấp bậc. Thất phẩm thần ý vừa ra, lập tức dẫn tới vô số tu sĩ kinh hô. Hoàng Đình Tử pháp lực hóa hỏa, gật đầu mỉm cười. Lão Phu đã tung gạch nhử ngọc, 3 vị đạo hữu, lúc này còn không gọi ra đan đỉnh, chờ đến khi nào? Lão nạp bêu xấu. Dịch Vân Tử lá khô giống như tĩnh mịch ánh mắt, bỗng nhiên tránh qua một đạo tinh quang. Bàn tay lớn vồ một cái, từng mảng cành khô lá rách ý cảnh lực lượng, ngưng tụ thành một tôn vàng sẫm cự đỉnh. Này một tôn cự đỉnh, đồng dạng là do thất phẩm thần ý chỗ ngưng tụ thành. Đỉnh này vừa hiện, vô số tu sĩ ánh mắt lửa nóng, kinh thán không thôi. Trong vòng một ngày có thể thấy đến hai loại thất phẩm thần ý, thật là khiến người kích động. Ninh Phàm gật gật đầu, Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử thần ý đều là không yếu, chỗ ngưng đan đỉnh phẩm chất cao, không tầm thường ngũ chuyển đan sư có thể so với. Mạc Hưu lại cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thất phẩm ý cảnh mà thôi, có cái gì tốt tự kiêu, đỉnh, ngưng. Mạc Hưu bàn tay lớn vồ một cái, một luồng so với Hoàng, Dịch hai người càng mạnh hơn mấy lần ý cảnh sức mạnh, ngưng tụ thành một tôn kim sắc cự đỉnh. Đỉnh này vừa hiện, vô số tu sĩ ánh mắt đại biến, liền ngay cả Hoàng, Dịch hai người đều tâm thần chấn động. Lục phẩm thần ý, Mạc Hưu, ngươi càng khiến ý cảnh đột phá lục phẩm. Không chỉ như thế, liền ngay cả bổn điện hỏa diễm, đều không phải hai người ngươi có thể so với. Hỏa, đến. Mạc Hưu bàn tay lớn vồ một cái, ba đạo mạnh mẽ hỏa diễm tự đầu ngón tay phun ra, dung hợp làm một đạo màu vàng óng liệt hỏa, bắn vào trong đỉnh. Vô số tu sĩ ánh mắt, gắt gao chăm chú vào Mạc Hưu đan đỉnh trên, không cách nào tin tưởng. Nếu bọn họ không có nhìn lầm, Mạc Hưu sử dụng hỏa diễm, dĩ nhiên là ba loại bất đồng địa mạch yêu hỏa. Ba loại địa mạch yêu hỏa dung hợp làm một, uy lực có thể so với phổ thông lục phẩm phàm hư hỏa. Không thể, ngươi sao nắm giữ ba loại địa mạch yêu hỏa? Hoàng, Dịch hai người đều là khó có thể tin, xa xa Vân Niệm Tô thì đã trực tiếp mặt mày lạnh lẽo, cả giận nói. Đây không phải Vũ Hoàng tạm thời lưu trữ với Xích Thiên Điện ba loại địa mạch yêu hỏa sao? Vũ Hoàng có lệnh, hỏa này chỉ là tạm đặt ở Xích Thiên Điện, tương lai còn có thể ban tặng Chu Minh, ngươi dám một mình luyện hóa hỏa này, thật là to gan. Vân Niệm Tô, chú ý khẩu khí của ngươi. Ngươi tuy là đời này thần tử một trong, lại chung quy chỉ là tôn lão, bổn điện nhưng là chín điện điện chủ một trong. Ngươi ta tôn ti có khác biệt, bằng ngươi cũng xứng chất vấn bổn điện. Mạc Hưu cười gần không ngớt, hắn là Xích Thiên Điện chủ, phụ trách trông coi ba loại địa mạch yêu hỏa, từng chiếm được Vân Kinh Hồng bày mưu đặt kế, tại đem hỏa này giao cho Ninh Phàm trước đó, hắn có thể tùy tiện sử dụng. Dù sao Ninh Phàm đi tới Trung Châu, hoàn thành Vũ Hoàng nhiệm vụ, còn không biết cần chờ bao nhiêu năm. Mạc Hưu trước dùng những này yêu hỏa, thì thế nào? Lục phẩm ý cảnh, thêm vào ba loại địa mạch yêu hỏa, Mạc Hưu danh tiếng trong khoảng thời gian ngắn che lại hết thảy đan sư, ổn ép Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử một đầu. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Ninh Phàm, Mạc Hưu ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Luyện đan chi đạo, không chỉ cần phải cường đại dược hồn, càng cần phải phẩm chất phi phàm đan đỉnh, cùng với sở hướng phi mỹ hỏa diễm. Nghe thấy Minh Tôn Diệt Sát Viêm Tôn thời gian, từng dùng qua một loại thần bí ngọn lửa màu đen. Các hạ là Quân Thiên Điện Tôn Lão, đại biểu Quân Thiên Điện bộ mặt. Bổn điện là Xích Thiên Điện Điện Chủ, đại biểu Xích Thiên Điện Vinh Quang. Các hạ sao không mau chóng gọi ra đan đỉnh, hỏa diễm, đại biểu Quân Thiên Điện, cùng ta Xích Thiên Điện so sánh cao thấp. Đại biểu Quân Thiên Điện sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi lạnh lẽo, trong lòng biết này Mạc Hưu nhiều lần cùng hắn đối chọi gay gắt, đều bởi vì hắn Quân Thiên Điện Tôn Lão thân phận. Vân Kinh Hồng cùng Vân Thiên Quyết như nước với lửa, lẫn nhau cai quản Xích Thiên Điện, Quân Thiên Điện cũng là quan hệ thù địch. Này Mạc Hưu như thế hùng hổ dọa người, không thể nghi ngờ là muốn thông qua chèn ép Ninh Phàm, gọt một cái Quân Thiên Điện bộ mặt. Cái gọi là chính đạo, cả ngày câu tâm đấu giác, kém xa ma đạo tu sĩ khoái ý ân cừu làm đến sảng khoái. Ánh mắt đảo qua Mạc Hưu đan đỉnh, Ninh Phàm nhận ra ba loại địa mạch yêu hỏa. Xếp hạng thứ 10 phần linh hỏa, có đốt linh nhóm lửa huyền diệu thần thông. Xếp hạng thứ 6 bách thảo hỏa, là thích nghi nhất luyện đan đan hỏa một trong. Xếp hạng thứ 2 kim lân hỏa, có thể công có thể thủ, lúc cần thiết có thể hóa kim lân hỏa giáp hộ thể, phòng ngự mạnh mẽ. Này ba loại địa mạch yêu hỏa, vốn là nên thuộc về hắn Ninh Phàm. Ngươi Quân Thiên Điện người, như thế co tay co đuôi, không dám cùng bổn điện tại đan đỉnh, đan hỏa bên trên so sánh cao thấp ư? Mạc Hưu khinh thường nói. Ầm. Ninh Phàm lười cùng hắn tranh luận, năm ngón tay vồ lấy, 10 vạn dặm bên trong, hết thảy bạch tuyết đều hóa thành màu đen hoa tuyết. Từng mảng màu đen hoa tuyết, bị Ninh Phàm một chiêu, ngưng tụ thành một tôn đỉnh lớn màu đen, lục lăng bát giác ba chân. Cái kia đỉnh cũng không phải hoàn mỹ, nhưng trong đỉnh, lại có Ninh Phàm suốt đời khó quên hồi ức. Đỉnh này vừa hiện thân, hết thảy ngũ chuyển đan sư đan đỉnh, hết thảy đều xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Đặc biệt là bị Ninh Phàm trọng điểm chiếu cố Mạc Hưu, hắn vàng dòng cự đỉnh, trực tiếp bị Ninh Phàm đỉnh uy chấn vỡ thành vô số mảnh vỡ. Ninh Phàm hắc đỉnh bên trong, có một luồng bá đạo ý niệm. Ta đỉnh làm hoàng, vạn đỉnh vi thần. Này là cấp bậc gì ý cảnh? Này là cấp bậc gì đan đỉnh? Mạc Hưu nghiến răng nghiến lợi, khiếp sợ không thôi. Hắn chưa từng gặp có luyện đan sư có thể bằng một tôn ý cảnh cự đỉnh đỉnh uy, chấn vỡ người khác đan đỉnh. Vô số tu sĩ tĩnh mịch một mảnh, đều bị tình cảnh này rung động tình cảnh kinh sợ đến. Ninh Phàm không có lại che giấu ý cảnh, hỏa diễm ý tứ. Thực lực của hắn, thân phận, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực sống ở vũ giới, không cần lại hướng về bất kỳ ai cúi đầu quỳ gối. Hỏa, đến. Cong ngón tay búng một cái, 9 đạo màu đen hỏa long, từ Ninh Phàm đầu ngón tay thấu chỉ mà ra. Đó là hắc ma viêm hỏa diễm hình thái. Là một loại cực hạn ngụy trang. Này ngụy trang cũng là đan hoàng truyền cho Ninh Phàm bí kỹ. Hỏa diễm hình thái tuy là cửu long hắc hỏa, nhưng hỏa y lại ép thẳng tới thất phẩm trung cấp tiên hư hư hỏa. Không thể, hỏa y này là giả dối. Ngươi chỉ là một cái tôn lão, dù cho lại được vũ hoàng, đan hoàng coi trọng, cũng không khả năng nắm giữ thất phẩm trung cấp hỏa diễm. Đây là giả dối, ngươi không lừa được bổn điện. Đây chỉ là một đoàn hắc ma viêm, địa mạch thứ 7 hắc ma viêm, ngoại trừ hắc ma viêm, cái gì cũng không phải. Đều là giả dối, xem bổn điện nuốt lấy ngươi hỏa diễm. Mạc Hưu trong mắt kim quang lóe lên, chỉ quyết nhất biến, nát bấy đan đỉnh bên trong mảnh vỡ. 3 đạo địa mạch yêu hỏa dung hợp làm 1 đạo vàng dòng liệt hỏa. Hỏa diễm hình thái nhất biến, hóa thành một cái kim lân chi lý, lại một biến, kim lân hóa long. Hỏa diễm hóa thành một cái vàng dòng chi long, trong miệng dâng lên ngọn lửa màu vàng, hướng Ninh Phàm hắc hỏa nuốt đi. Vô số tu sĩ khó hơn nữa ngồi vào chỗ của mình, vạn vạn không nghĩ tới hảo hảo đan điển sẽ xuất hiện đoạt hỏa một màn. Liền ở tất cả mọi người cho rằng, Mạc Hưu kim hỏa nhất định nuốt lấy Ninh Phàm hắc hỏa thời gian, một màn kinh người xuất hiện. 3 loại địa mạch yêu hỏa dung hợp, hỏa uy có thể so với lục chuyển kim sắc hỏa long. Đang đến gần 9 cái hắc long sau, bỗng nhiên run rẩy, kinh hãi lên. 9 cái hắc long phát ra ma giống y hệt rồng gầm, trong đó một cái hắc long hời hợt được vuốt rồng xé một cái. Kim long hỏa diễm long thân, lập tức bị sinh sinh xé nát. Nuốt. Ninh Phàm quyết định thời cơ, 9 cái hắc long bỗng nhiên vung lên từ kim sắc xương khói. Sinh sinh diệt sạch ngọn lửa màu vàng bên trong dấu ấn, cũng cùng nhau há miệng cắn nuốt ngọn lửa màu vàng. Chỉ trong chốc lát, kim long bị hắc long thôn phệ hầu như không còn, mà Ninh Phàm há miệng một nuốt, đem hắc long nuốt trở lại trong bụng, trong mắt hơi lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt, đã nhận được vốn nên thuộc về hắn 3 loại địa mạch yêu hỏa. Phốc, Mạc Hưu phun máu liền lùi lại, khó có thể tin, hắn 3 loại địa mạch yêu hỏa, càng sẽ ở đấu pháp thời gian, bị Ninh Phàm xóa bỏ dấu ấn, mạnh mẽ cướp đoạt. Đặc biệt là Ninh Phàm hắc long chi hỏa. Cho Mạc Hưu một loại rung động cảm quan. Hắn không thể nào hiểu được, này hắc hỏa đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì, càng kinh khủng như thế. Như Ninh Phàm có luyện hư đỉnh phong thực lực, triệt để kích phát hỏa này hỏa uy, hơn nửa cũng có thể một trận chiến toái hư nhất trọng thiên lão quái rồi. Ngươi dám đoạt ta hỏa diễm? Mạc Hưu giận dữ hết, nếu không kiêng kỵ Ninh Phàm thân phận đặc thù, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đánh nhau. Dùng cách của người, trả lại cho người. Ngươi dám nuốt ta hỏa, ta liền đoạt ngươi hỏa, có gì không thể. Huống hồ này 3 loại địa hỏa, vốn là vũ hoàng hứa hẹn cho ta đồ vật, ngươi chỉ là thay bảo quản, ta thu hồi chúng nó, có gì không thể. Cho dù như thế, chỗ ngươi hắc hỏa oai, có thể so với thất phẩm trung cấp tiên hư hư hỏa, loại này cấp bậc hỏa diễm, ngươi không xứng nắm giữ, cần cung phụng cho vũ hoàng, mặc cho vũ hoàng sử dụng. Mạc Hưu âm trầm nói. Đây là thầy ta ban tặng hắc hỏa, vũ hoàng, sẽ không đoạt ta hỏa diễm. Ninh Phàm giải quyết dứt khoát, bỏ đi vô số tu sĩ dòm ngó dò xét hắc hỏa tâm tư. Hắn chỗ nói, thầy ta chỉ là lão ma, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, hắn nói chính là đan hoàng. Đan hoàng ban cho đồ nhi hỏa diễm, ai dám đoạt, chính là cùng đan hoàng là địch. Vũ giới bên trong, không có bất kỳ người nào nguyện ý vì một đạo hỏa diễm, chọc giận đan hoàng. Mạc Hưu, ta mời ngươi là Xích Thiên Điện Chủ, đối với ngươi lần nữa khoan dung, nếu như ngươi lại trêu chọc Chu Mỗ, nào đó quái Chu Mỗ hạ thủ vô tình. Ninh Phàm ánh mắt bay lên một tia sát cơ, giờ phút này Mạc Hưu hỏa diễm bị đoạt, phản phệ không nhẹ, nếu là ma hóa đánh giết hắn, Ninh Phàm ít nhất có 40% chắc chắn đem diệt sát. Bây giờ hắn đối Vũ Điện có to lớn giá trị lợi dụng, cho dù hắn quả nhiên giết Mạc Hưu, cũng không có người sẽ truy cứu trách nhiệm, nhiều nhất là lợi dụng xong Ninh Phàm sau, lại đổ trách phạt cùng trả thù. Mạc Hưu ánh mắt cả kinh, che ngực, hơi lùi về sau. Hắn dĩ nhiên từ Ninh Phàm trong mắt, đọc ra một chút sát ý. Mạc Hưu nhưng là biết rõ, Ninh Phàm có Hoàng Long thất lệnh oai, có thể so với Sung Hư một đòn. Nếu là lúc toàn thịnh, Mạc Hưu thật cũng không sợ Ninh Phàm, nhưng bây giờ mới vừa gặp phản phệ, khí huyết không khoái. Nếu bị Ninh Phàm công kích, trọng thương khả năng rất cao. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không từ bỏ này luận kiểm tra, rời đi trước, né qua người này phong mang. Người này có cường bảo nơi tay, như cùng ta liều mạng, ta nhất định chịu thiệt. Mạc Hưu đang tại do dự, trời cao bên trên, bỗng nhiên bay xuống vô số tím nhạt hoa lan. Hoa lan mưa hoa bên trong, một cái tả dị thanh niên đế vương chợt phát hiện thân, đạp không mà đứng, mi tâm một điểm chu sa, ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng kiêu căng. Mạc Hưu, đừng vội hoang mang, ngươi có thể tiếp tục tham dự vòng thứ hai tỉ thí, bản vương ở đây, hộ pháp cho ngươi. Chủ nhân của thanh âm kia, tại tiếng nói vừa dứt sau, quan sát Ninh Phàm một mắt, trong mắt mang theo một tia cảnh cáo. Bản vương cùng Vân Kinh Hồng có mấy phần giao tình, có bản vương tại, hắn người, ngươi không nhúc nhích được. Lan Lăng Vương, Ninh Phàm nhìn cái kia đạp không mà đứng kiêu căng thanh niên, ánh mắt lẫm liệt. Có người này tại, hắn cũng không giết chết Mạc Hưu nắm chắc. Mà Mạc Hưu cũng thừa dịp Lan Lăng Vương hiện thân thời gian, lập tức dùng đan dược, đè lại trong cơ thể thương thế, nội tức rất nhanh khôi phục bình thường. Ninh Phàm mất đi một lần chém giết Mạc Hưu tuyệt hảo cơ hội. Đáng tiếc, Ninh Phàm tiện tay nắm lên Tử Ngọc Dung, thả vào đan đỉnh. Lần này không thể một lần đánh giết Mạc Hưu, có chút đáng tiếc. Bất quá Ninh Phàm có linh cảm, Mạc Hưu còn có thể chọc tới cửa đến. Người này không phải một cái nút giận vào bụng chủ, bị trước mặt mọi người cướp đi địa mạch yêu hỏa, đối Mạc Hưu mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Mà Ninh Phàm cũng có thể nhận ra được, khi Lan Lăng Vương xuất hiện trong nháy mắt, ẩn núp trong bóng tối tám đạo mịt mờ thần niệm, có chút khẩn trương. Lại muốn chó cắn chó đến sao? Ninh Phàm có linh cảm, sau đó có thể sẽ có một hồi trò hay. Cự ma tàn giới trong, trước sau chú ý đan điển bát tổ, tại Lan Lăng Vương đến một khắc, hết thảy đều lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Lan Lăng Vương, người này đến ta cự ma tộc, chỉ sợ là làm ma tượng phiến đá mà tới. Lục Dực tộc phiến đá đã rơi vào trong tay người này, hắn không vội vã đoạt Lam Giác. Quỷ Mục tộc phiến đá lại đến ta cự ma tộc, tất nhiên là mưu đồ bất chính. Hừ, nếu là hắn chân thân đến đây, lão phu tất nhiên là sợ hắn, nhưng hắn đến đây nơi đây chỉ là khu nguyên thần thứ hai, nếu dám lẻn vào cự ma tàn giới, mưu đồ gây rối, nhất định khiến hắn có đi mà không có về. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Diễm Quang Bình. Chương 462, Diễm Quang Bình. Có Lan Lăng Vương đến, Mạc Hưu đã lấy được cơ hội thở lấy hơi, tránh được một kiếp. Nhưng hỏa diễm bị đoạt, Mạc Hưu vòng thứ hai thành tích cũng không lý tưởng. 1.500 tên đan sư có thể ở 2 canh giờ hoàn thành ngàn năm linh dược nung nấu, cũng tinh luyện 10 lần người, chỉ có vẻn vẹn 180 người. Này 180 người trong, tuyệt đại đa số là tứ chuyển đan sư, còn có số ít mấy cái tam chuyển đỉnh cao đan sư, hoàn thành tỉ thí, bị không ít thế lực tranh nhau mời chào. Có thể đem ngàn năm Tử Ngọc Dung tinh luyện 50 lần, đều là ngũ chuyển đan sư. Hoàng Đình Tử đem ngàn năm Tử Ngọc Dung tinh luyện 74 lần, Dịch Vân Tử thì đã tinh luyện 77 lần. Mạc Hưu thu được phản phệ, mất đi hỏa diễm, chỉ tinh luyện 72 lần, càng đã thua bởi Hoàng, Dịch hai người. Càng làm cho Mạc Hưu không thể nào tiếp thu được chính là, Ninh Phàm lại ngàn năm tử ngọc dung tinh luyện 99 lần. Cần biết, coi như là một tên chân chính lục chuyển đan sư, cũng không quá có thể đem ngàn năm linh dược tinh luyện 100 lần mà thôi. Ninh Phàm thành tích, không thể nghi ngờ tại nói cho thế nhân, hắn đan thuật, đã tiếp cận lục chuyển. Tại có Hoàng, Dịch các tông sư tham bỉ dưới tình huống, Ninh Phàm càng đã lấy được vòng tỉ thí thứ hai người thứ nhất. Đương nhiên, cái thành tích này, khảo nghiệm gần là đối với linh dược nung nấu, tinh luyện mà thôi. Có lẽ Ninh Phàm nung nấu tinh luyện thắng người một bậc, nhưng đan thuật lại thua kém Mạc Hưu đám người, cũng chưa hẳn là không thể nào. Rất nhiều lão quái đều rất chờ mong vòng tỉ thí thứ ba. Vòng thứ ba, hết thảy đan sư đều sẽ đao thật thương thật luyện đan, nhưng chân chính phân cao thấp. Bọn hắn rất muốn biết, ở tình huống như vậy, Ninh Phàm có thể không vẫn cứ đạt được thứ nhất vòng thứ hai kết thúc, khoảng cách vòng thứ ba bắt đầu, còn có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, Ninh Phàm trước sau đứng ở tây lầu ở ngoài, trong gió tuyết, trong đầu chiếu lại, nhưng là vòng thứ hai bên trong 1.500 tên đan sư dung thuốc thủ pháp. Ngày thứ bảy, ngoại giới truyền ra Mạc Hưu thương thế khỏi hẳn tin tức. Mạc Hưu công bố, muốn tại một vòng cuối cùng, cùng Ninh Phàm đường đường chính chính phân cao thấp. Đối loại này nghe đồn, Ninh Phàm mệt cười không tin. Hắn chưa bao giờ cho rằng Mạc Hưu là một cái đường đường chân chân người. Ngày thứ 8, lúc đêm khuya vắng người, cự ma tàn giới phương hướng, bỗng nhiên truyền ra mênh mông đấu pháp chấn động. Có tu sĩ nhìn thấy, đấu pháp một phương là Lan Lăng Vương, phe bên kia là 7-8 cái khí tức mênh mông luyện hư lão quái.